Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3873, cực kỳ tàn ác 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi qua bên kia nhìn xem. Mặc Liên Thành gật đầu. Tuân theo nàng quyết định. Hai người song song chạy như bay dựng lên. Thoáng qua liền đến khúc đàn nhi nói cái kia địa phương. Vợ chồng hai người đứng tại một tòa nhà cửa trước mặt. So với đan lầu, tòa này nhà cửa rõ ràng. Màu sắc pha tạp nhiều. Đồng thời, cái này bên trong phát sinh mùi vị không phải mùi thuốc. Mà là từng trận hôi thối. Nghe cỗ này quái dị mùi vị. Mặc Liên Thành khẽ chau mày. Lại nhìn khúc đàn nhi. Nàng tự hồ lộ ra thương hại. Thương hại sau khi... lại bình sinh ra một cỗ tức giận. Khúc đàn nhi nhìn chằm chằm cái kia một cánh cửa. Bất thình lình mở miệng nói. Bên trong không có người khác. Đàn nhi vì sao mà sinh khí? Ngốc càng lâu, Mặc Liên Thành càng là hoài nghi. Nghe không ai, liền ôm lấy nàng, hướng phía trước cất bước. Chúng ta đi vào. Vợ chồng hai người lặng yên im lặng đi vào. Vừa vào phòng, Mặc Liên Thành liền giật mình ở trong phòng. Khắp nơi dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Chướng khí mù mịt, bên ngoài nghe liền khiến người phát ẩu khí vị. Đứng ở nơi này, cái kia mùi hôi thối càng là ngăn cũng ngăn không được nhào tới trước mặt. Vợ chồng hai người chỉ cần chậm rãi, mới miễn cưỡng nhẫn nại hạ xuống. Mà trước mặt bọn hắn, trên dưới hai hàng, sắp hàng hai hàng lồng sắt. Sắt leng keng âm trầm thô sắt làm thành chiếc lồng. Trong lồng sắt nhốt từng đoàn không biết tên sinh vật. Phòng ánh mắt lờ mờ. Mặc Liên Thành thấy không rõ chiếc lồng bên trong nuôi cái gì. Nhưng là, có thể nghe ra lồng bên trong hoặc trì hoãn hoặc cấp bách. Hoặc nhẹ hoặc nặng tiếng hít thở. Cái này là, thú tộc chăn nuôi phòng. Mặc Liên Thành phát sinh một câu nghi vấn. Bên cạnh hắn. Khúc đàn nhi sắc mặt nhưng chịu nặng, chỉ sợ không phải, không phải, Mặc Liên Thành nghi hoặc, nhìn chằm chằm khoảng cách gần nhất một cái chiếc lồng, hướng phía trước hai bước, cái này không phải nhìn còn miễn cưỡng có thể bảo trì chấn định. Xem xét, không được, liền xưa nay gặp không sợ hãi tên nào đó cũng bị chấn trụ. Cái này là người, lồng bên trong, bị lột được không mảnh vải che thân. Nhưng là toàn thân không có một tia hoàn hảo da thịt. Đồng thời tóc tai bù xù. Bẩn thỉu. Không phải đang chính là một người sao. Chỉ là. Người này cùng người bình thường có rõ ràng khác biệt. Mặt là nhân loại gương mặt. Thân thể cũng là nhân loại thân thể. Nhưng này tứ chi bất khả tư nghị mọc đầy hắc sắc trường mao. Móng tay nhọn. Màu xám. Ngược lại cùng hắn trước kia tại địa cầu trên máy vi tính gặp qua tinh tinh có chút tương tự. Đồng thời, như là xúc sinh đồng dạng bị nhốt trong lồng. Cứt cứt đái nước tiểu vung đầy một lồng tử. Người này tứ chi ô uế, lôi thôi đến khó coi. Cái này lồng bên trong khốn là người. Cái kia cái khác lồng bên trong đâu. Vợ chồng hai người chuyến này bí mật lẻn vào. Không có ý định đánh rắn động cỏ. Có thể là, nếu như muốn thấy rõ phòng tình huống, cần chút hỏa, mới có thể thấy rõ. Châm lửa lời nói, cần phải gây nên người khác chú ý, có thể là. Không có ánh sáng, bọn hắn cần tiêu phí rất nhiều thời gian, mà bọn hắn còn thừa thời gian đã không nhiều. Đột nhiên thông suốt, Mặc Liên Thành nhanh chóng lấy ra cái không dập tắt lửa tinh. Cái này là lúc trước vợ chồng hai người vừa tới Xích Phượng giới lúc đi cướp sạch mấy cái kia nhỏ bộ lạc thắng lợi phẩm. Hắn nguyên bản đem vật này đưa cho Vân Đại. Không ngờ Vân Đại về sau biết rõ hắn cùng đàn nhi muốn xuất xa nhà thời điểm. Cần phải trả lại, để hắn nhặt tốt, nói là lại dùng lấy. Lúc ấy, Mặc Liên Thành có cũng được mà không có cũng không sao mà nhận lấy. Thật đúng là... trước mắt phái được công dụng, không dập tắt lửa tinh quang mang, không như lửa đem chói mắt, ngược lại như là ánh trăng, màu sắc tự nhiên đổ xuống, ôn hòa không được kích thích, nơi xa nhìn, sẽ không khiến cho hắn người hoài nghi. Nhưng là, lại đầy đủ vợ chồng hai người thấy rõ ràng trong phòng. Mục đích có thể bằng mỗi một cái góc, bao quát mỗi trong một cái lồng tình huống. Cách chương.